Hơn nữa lúc ấy Trần Thiên Minh xử lý chuyện này lúc này đây cái người có tên Nghĩa nhập cư. Trái phép quá một ngày nước căn bản là không cùng quốc gia có cái gì cùng xuất. Hiện, lợi hại a. Không hổ là một quốc gia người này. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Nghe lòng. Định ý tứ. Trong lời nói hắn là biết mình cùng Liễu Sinh Lương tử quan hệ. Xem ra Long Định. Không là một. Cái hồ đồ chủ tịch không biết hắn có biết hay không trước chuyện phát sinh. Chuyện đâu? Trần Thiên Minh đứng ở trong lối đi nhỏ lo lắng. Trước chuyện phát sinh chuyện bởi vì không có chứng cứ hổ đường lý chỉ là làm. 1/4. Liệu đăng báo mà thôi. Nếu Long Định biết trước chuyện phát sinh chuyện hy vọng. Hắn khó chú. Ý một lần. Dù sao giống tiên sinh cao như vậy quan không phải mình có thể đối. Phó được. Uy người trong nước ngươi không cần đứng ở nơi đó được không? Một cái lần. Nước bảo. Tiêu đối với Trần Thiên Minh khoa tay múa chân. Long Định ở bên cạnh lúc ẩn lúc. Hiện còn cùng. Một ngày thương nhân nói chuyện điều này làm cho cái khác bảo tiêu thần kinh. Căng thẳng. Nhưng Long Định so với đúng là chủ tịch bọn họ không dám nhiều lời hiện tại thấy. Trần Thiên Minh ở nơi nào đứng dường như không đi bọn họ liền tra trách Trần Thiên Minh. Yên tĩnh đắc liệt xem ra nước bảo tiêu là một bọc mũ a. Gã còn lại lần nước. Bảo tiêu đối với. Vừa rồi lần nước bảo tiêu nói. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Thiên Minh sẽ không. Phục muốn theo. Chân bọn họ nói to. Trước kia cũng xuất hiện chuyện như vậy các quốc gia bảo. Tiêu đều cho là. Mình rất giỏi khinh thường nước khác bảo tiêu. Cho nên bọn họ tư trong đất sẽ có. Một khiến cho. Tỷ thí trường hợp chỉ cần không thương tổn được thân thể là được. Ha ha đó là. Cái kia kêu yên tĩnh đắc liệt lần nước bảo tiêu đắc ý nói. Trần Thiên Minh tuy rằng ngồi ở chỗ kia nhưng là mắt nhìn xung quanh tai nghe. Bác Phương hắn. Nghe tới kia hai cái lần nước bảo tiêu nói chuyện. Bất quá nơi này không phải. Gây chuyện địa. Phương hay chịu đựng quên đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1562 chương. Đệ 1562 chương tuyền thiện đối mọi người nói các vị lần này chủ sự Phương. Làm cho người. Ta chuẩn bị nước danh trà tương đương hảo uống mọi người hảo hảo nhấm nháp. Xuống đặt. Biệt Long chủ tịch ngươi nhất định phải nói là cái gì trà. Nói xong từ. Trong lối đi nhỏ liền đi. Tới bốn đang cầm đĩa trà sườn xám mỹ nữ. Này tứ mỹ nữ đều dài hơn đắc xinh đẹp như hoa đặc biệt thân cao giống nhau có. Thể nói là trăm. Dặm mới tìm được một. Có thể là chủ sự mới là xông ra nước trà nghệ đặc biệt. Để này tứ mỹ. Nữ mặc thước màu trắng không có tay cao cổ sườn xám sống hiển nhiên một cái hoạt. Sắc sinh. Hương đông phương mỹ nhân. Chỉ thấy sườn xám trên có một đá to lớn nặng cánh. Hoa hoa. Mẫu đơn vừa lúc bị bọn họ đầy đặn tô phong nâng lên qua trước người mắt. Kỳ hai. Con trắng. Noãn đắc giống như nha đùi đẹp lại hấp dẫn không ít nam sĩ ánh mắt. Đặc biệt. Theo bọn họ đi lại. Kỳ rộng mở váy ngã ba dường như có thể chứng kiến bên trong loáng thoáng. Trần Thiên Minh thấy giống như này mỹ nữ đương nhiên là sẽ không bỏ qua hơn nữa. Đó cũng là. Công việc của hắn nơi muốn nhìn chằm chằm tất cả tiếp cận Long chủ tịch người. Muốn đem đầy. Đủ mọi thứ âm mưu bóp chết trong trứng nước. Lưu manh tại Trần Thiên Minh bên cạnh Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói. Nàng. Chứng kiến. Trần Thiên Minh cấp bách nhìn chằm chằm kia tứ mỹ nữ khí sẽ không đánh. Một chỗ ra. Hư tử Trần Thiên Minh xú Trần Thiên Minh các nàng nào có chính mình xinh đẹp a. Nhìn ngươi, kệ mất hồn dường như chạm vạn thời điểm còn nói buổi tối muốn cùng chính mình. Đến trên, giường hảo hảo tâm sự ta để ý ngươi này tên lưu manh mới là lạ. Dương Quế Nguyệt, ở trong,

Đệ 1563 chương, đệ 1563 chương. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại biệt thự sau ngựa. Trên an bài nhân thủ gia tăng tuần tra. Bởi vì hơn 8 năm trong biển bảo tiêu, Trần Thiên Minh yên tâm không ít. Bọn họ bắt đầu thay phiên trách nhiệm trông coi mà thư giới bọn họ 20 cái mơn cơm tự vệ quân. Cũng là chia làm lưỡng ban thật thay phiên trông coi, bất quá bọn hắn tự vất vả một chút ở bên ngoài tuần tra. Đem việc này an bài sau, Trần Thiên Minh liền cấp Liễu Sinh Lương Tử gọi điện thoại. Cũng không biết Long Định tìm Liễu Sinh Lương Tử là chuyện gì, nhưng nhìn tình cảnh hẳn không phải là chuyện xấu, vì thế hắn suy nghĩ an bài Liễu Sinh Lương Tử hiện tại cứ tới đây. Dù sao nàng còn tại khu biệt thự lý. Liễu Sinh Lương Tử tiếp điện thoại sau ngựa trên đáp ứng, bất quá vì không làm cho cái khác phiền toái, nàng ngồi vi chí kiên xe lại đây. Vi chí kiên xe đã bị thư giới bọn họ xác nhận hơn nữa. Có Trần Thiên Minh thông tri bọn họ ngựa trên cho đi đi vào bên trong biệt thự. Trần Thiên Minh ngựa trên đi ra nghênh đón, khi hắn chứng kiến cao quý xinh đẹp Liễu Sinh Lương Tử đi ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời, hắn vội bước lên phía trước nắm Liễu Sinh Lương Tử tay nhỏ giọng nói, lão bà ta rất nhớ ngươi a. Ta cũng vậy. Liễu Sinh Lương Tử thâm tình nói. Lúc này từ trong xe còn hạ qua một nữ nhân, nữ nhân kia mặc chức nghiệp bộ váy hai con đùi đẹp không có một chút ban hà, trước ngực tô phong cao cao nhô lên nhỏ và dài vòng eo không đủ nắm chặt, trên mặt hóa nhàn nhạt phấn trang, lại là một cái không thể so Liễu Sinh Lương Tử kém cõi nhiều ít mỹ nữ. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mỹ nữ đối Trần Thiên Minh u oán nói. Trinh tử, ta làm sao không nghĩ ngươi a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Đặc biệt trinh tử trước ngực cao ngất mau để hắn muốn chết, nếu không phải vi chí kiên tại bên người, hắn thật muốn xông lên đi ôm của nàng eo nhỏ hảo hảo chà đạp nàng mềm mại đầy đặn. Trần tiên sinh, vị này chính là. Vi chí kiên đi tới suy nghĩ hướng Trần Thiên Minh giới thiệu. Liễu Sinh trinh tử, hắn biết Trần Thiên Minh thân phận đặc thù là hổ đường tổng giáo luyện. Nếu không phải lần này vì chủ tịch an toàn, hắn là không lại hạ thấp thân phận. Đương một cái bảo tiêu. Trần Thiên Minh khoát tay nói, vì đại sứ Lương Tử cùng với trinh tử là bạn tốt của ta, về sau phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố các nàng, coi như đối đãi ta giống nhau. Trần Thiên Minh đem ý tứ nói được rất rõ ràng, Lương Tử là người một nhà. A, vi chí kiên biến một lần mặt, hắn thật không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Liễu Sinh gia tộc trưởng môn nhân dĩ nhiên là Trần Thiên Minh bằng hữu, hơn nữa từ vừa rồi Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói rõ ràng cho thấy ám chỉ chính mình. Trời ạ, chuyện này rất kỳ quái, tuy rằng hắn vẫn đương một ngày người trong nước là bằng hữu, nhưng còn không là bằng hữu chân chính. Vi đại sứ, chuyện này ta về sau tái với ngươi giao đại, chúng ta hiện tại đi vào trước đi, chủ tịch ở bên trong chờ đâu. Trần Thiên Minh cười cười, sau đó dẫn Liễu Sinh Lương Tử cùng với trinh tử đi vào bên trong. Ở đại sảnh, Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh dẫn lưỡng mỹ nữ vào đi, không khỏi âm thầm mặt nhăn một lần mày. Đặc biệt chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm người ta, nhìn thời điểm ánh mắt kia so với sắc lan còn muốn sắc lan. Hư tử Trần Thiên Minh cũng dám làm trò lão nương bọt nước. Những nữ nhân khác ta đêm nay mới không cùng ngươi. Vốn Dương Quế Nguyệt thấy hiểu lầm Trần Thiên Minh, nguyên lai hắn nhìn bốn sườn xám mỹ nữ là bảo hộ chủ tịch, cho nên cảm thấy được là hẳn là miễn cưỡng đáp ứng Trần Thiên Minh cái kia cái xấu xa yêu cầu buổi tối vụn trộm bồi hắn một lần cho là thưởng cho hắn. Nhưng thật không ngờ hắn hiện tại lại thông đồng hai cái đàng hoàng phụ nữ, không phải một ngày nữ nhân giường như cái kia xinh đẹp nhất chính là Liễu Sinh gia tộc chủ tịch. Nghĩ đến đây, Dương Quế Nguyệt khí sẽ không một chỗ ra, nàng hận không thể hiện tại xông lên đi đem Trần Thiên Minh cắt mấy năm bánh xe. Hừ, để tỏ lòng bất mãn tê a cơn u a mình. Dương Quế Nguyệt nặng nề mà từ trong lỗ mũi phun ra lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Thiên Minh tối thiểu tử trên 1.000 mấy trăm trở về. A, Tiểu Nguyệt, ngươi không thoải mái sao? Trần Thiên Minh lo lắng nhìn Dương Quế Nguyệt, nàng không phải là thủy thổ bất phục đi sao? Xem ra đêm nay hoặc là khi nào thì muốn đấm bóp cho ngươi một lần khu hàng mới được. Bên cạnh Liễu Sinh Lương tự thân là nữ nhân, đương nhiên biết Dương Quế Nguyệt là chuyện gì xảy ra. Nàng xem Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái cười nói, ngươi hảo muội, muội ta gọi là Lương Tử, ngươi về sau có thể bảo ta Lương Tử tỷ tỷ. Người ta nói vương tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Dương Quế Nguyệt thấy Liễu Sinh Lương Tử chủ động hướng chính mình bày ra hảo, nàng cũng ngượng ngùng chỉ nhĩ hảo ta gọi là Dương Quế Nguyệt. Lúc này Tiểu Lý đi xuống, hắn chứng kiến Liễu Sinh Lương Tử đến đây ngựa trên, nói Liễu Sinh tiểu thư, chủ tịch ở phía trên chờ ngươi, vi đại sứ ngươi cũng đi lên một lần đi. Sao? Liễu Sinh Lương Tử gật gật đầu cùng Trinh Tử, Phi Chí Kiên cùng lên lầu tại lâm. Đi lên thời điểm, nàng hướng Trần Thiên Minh vứt một cái ôn nhu ánh mắt. Dương Quế Nguyệt nhìn lại trong lòng y ẩm, này hoa tâm cây cải củ trách không được Nguyệt. Tâm nói hắn như vậy, hắn là thấy một cái thiết một cái nam nhân như vậy mình tại. Sao còn sẽ thiếp hắn đâu? Tiểu Nguyệt, ngươi không thoải mái sao? Ta giúp ngươi nhìn xem. Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử bọn họ lên rồi liền đi tới Dương Quế Nguyệt bên người suy nghĩ. Giúp nàng tay cầm mặt nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh, ngươi cút cho ta đi một bên, ai ai cần ngươi lo. Dương Quế Nguyệt tức giận địa dẫm Trần Thiên Minh một cước, sau đó thở phì phì địa chạy đi lên lầu. Đây là làm sao vậy? Trần Thiên Minh trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Chính mình dường như không hữu đắc tội Dương Quế Nguyệt. Long Nguyệt Tâm đã đi tới, trong mắt có điểm khinh thường Trần Thiên Minh, người này cũng thật là. Tiểu Nguyệt tỷ rõ ràng là ghen tức giận hắn còn hỏi cái gì? Bất quá kia là chuyện của bọn hắn, mình cũng quản không được nhiều như vậy, chính mình chỉ là quản gia gia an toàn là được rồi. Long Nguyệt Tâm đối bên cạnh Sơ Một đánh một cái thủ thế, Sơ Một gật gật đầu ngược trên dẫn người rời đi. Sau lại tám nam trong biển bảo tiêu chi làm lưỡng ban ngã vào trong biệt thự gác mà Tứ Sơn tại lầu hai nhìn chằm chằm Long Định gian phòng của bọn hắn, thư giới bọn họ lại ở ngoại vi phụ trách tuần tra nơi này rất đúng, ngoài theo dõi lại là hồng ngoại tuyến theo dõi địch nhân muốn lại đây nhất định là kinh động tuần tra người, cho nên mọi người cũng yên tâm không ít. Trần tiên sinh, ta nghĩ với ngươi tán gẫu xuống. Long Nguyệt Tâm ngồi ở Trần Thiên Minh đối diện cát, tuy rằng nàng khuya hôm nay cũng mặc quần áo lễ phục dạ hội nhưng nàng rất xảo diệu mà đem chân không ngờ như thế để Trần Thiên Minh nhìn không thấy bắp đùi của nàng. Bất quá tự nàng kia trong suốt nhẵn nhụi tiểu thối cũng là phi thường đẹp mắt, trên mặt của nàng không có bày một chút trang, ngược lại để mặt của nàng có loại tươi mát thoát trần cảm giác như đoan trang tiên nga sinh tháng điện. Ngươi mời nói. Trần Thiên Minh khẽ gật đầu cũng ngồi xuống. Ngươi đối chuyện tối hôm nay chuyện như thế nào nhìn? Long Nguyệt Tâm hỏi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, từ chuyện tối hôm nay chuyện đến xem tuyền thiện cái gọi là bảo vệ công tác nghiêm mật cũng không đáng tin, hơn nữa cái kia sườn xám mỹ nữ bổn ý là muốn giết Long chủ tịch là đứt đáng, lúc ta cũng thấy được, nếu ngươi không xuất thủ ta cũng sẽ xuất thủ. Long Nguyệt Tâm nói. Bất quá ngươi đêm nay này tay khiến cho phi thường cao minh đem. Đầu mâu. Đưa tới lần nước tổng thống nơi đó như vậy ra ra muốn nói cũng là dễ dàng. Nói ra canh có. Thể tá đề vung được đến lần nước tổng thống ủng hộ. Thông qua này đoạn thời. Gian tiếp xúc. Long Nguyệt Tâm ngay lúc đó Trần Thiên Minh người này không ngốc hơn nữa giống. Chuyện. Đêm nay còn có chút giảo hoạt. Nếu chỉ là này đó tiểu gián điệp lời nói chúng ta hay không sợ có thể tại đệ. Một trong thời gian. Đem bọn họ chết ngay lập tức. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Trần tiên sinh ta đã nói với ngươi một lần ý nghĩ của ta đi sao? Long Nguyệt. Tâm dừng một. Chút nói. Chuyện lần này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy ta nhưng lấy. Khẳng định. Chuyện lần này là Tuyền Thiện cố ý. Trần Thiên Minh nán lại một lần là Tuyền Thiện cố ý. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu biểu tình có điểm phức tạp là còn giống lần này như. Vậy tiệc. Rượu một quốc gia cảnh vệ không thể làm đến cẩn thận đó là nói bớt quá đi. Nếu như là một cái. Tiểu quốc còn nói đắc qua tới nhưng là một ngày nước cũng không phải tiểu quốc. Hơn nữa bọn. Họ tại yên tĩnh bảo vệ phương diện là phi thường không sai. Ý của ngươi là chuyện lần này mặc dù là quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Gián điệp gây nên nhưng là. Tuyền Thiện. Làm cho người ta cố ý thả lỏng cảnh giới làm cho gián điệp sát thủ hỗn vào đi. Giết Long chủ tịch. Trần Thiên Minh thầm giật mình nếu là như vậy nói lần này một ngày nước Hàn. Trình là hung. Hiểm vạn phần. Vốn nhìn như an toàn tiệc rượu đều xuất hiện sát thủ kia còn có. Cái gì không có. Khả năng đâu. Là A Tuyền Thiện chiêu này có thể nói là phi thường âm độc như vậy tiệc rượu. Rất nhiều người. Đều đã thả lỏng mà tiệc rượu lý người bán hàng đều là trải qua chọn lựa nghiêm. Khắc thẩm tra. Vốn nghĩ đến không sẽ xảy ra chuyện lại đã xảy ra chuyện này thuyết minh là một. Ngày nước lỗi. Nếu lần này sát thủ có thể giết được gia gia kia Tuyền Thiện trách nhiệm không? Phải rất lớn nhiều. Nhất là bảo vệ không nghiêm dù sao có cái kia gián điệp sát thủ đẩy lấy. Long. Nguyệt Tâm nói. Từ nơi này đó có thể thấy được Tuyền Thiện là muốn gia gia mệnh. Trần Thiên Minh sốt ruột nói Nguyệt Tâm ngươi chỉ huy đi sao chúng ta hẳn là. Như thế nào? Làm. Ngươi đêm nay đem đầu mâu chỉ hướng lần nước tổng thống chính là làm rất khá. Phỏng chừng. Lần nước tổng thống trong lòng oán hận Tuyền Thiện hơn nữa từ hiện tại bắt đầu. Bên ngoài trang. Bị toàn bộ từ người của chúng ta trọng trang có thể tính là thư giới bọn họ muốn. Đối với chúng ta. Bất lợi cũng sẽ để người của chúng ta ngay lúc đó. Long Nguyệt Tâm trên mặt lộ. Ra ý cười. Các ngươi mang theo này trang bị đã tới. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Lâm. Quốc lại. Là trang sức mấy thứ này cao thủ. Long Nguyệt Tâm nói ân hơn nữa so với các ngươi cái kia Lâm Quốc tiên sinh giả. Chỉ cao hơn. Chớ không thấp hơn này đó trang bị đều là quốc gia tinh anh trang bị. Chỉ cần có người đi vào. Này bên trong biệt thự người của chúng ta sẽ để một thời gian ngay lúc đó thôn. Tri mọi người. Cái này hay Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hiện tại chúng ta nhân cường mã. Tráng không sợ. Địch nhân lại đây. Trần tiên sinh ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay ta qua một ngày. Nước chủ yếu. Cũng là vì gia gia an toàn lần này vất vả ngươi quốc gia sẽ không quên của. Ngươi. Long Nguyệt. Tâm cảm kiếp nói. Này Trần Thiên Minh tại phương dân. Quy. Ê. Quy. Quy. Nương. Ca. Hơn. A. Cưng. Đều là không sai chính. Là người. Rất hoa tâm mới vừa rồi còn đối kia hai cái một ngày nữ nhân phóng điện. Vì quốc gia vất vả sợ cái gì?

Tuyền Thiện biết lần này là tốt cơ hội với hắn mà nói hoặc là đối tiên sinh mà nói đều là như thế. Thần xã vô cùng đồng ý lần này đối Long Định ám sát Tuyền Thiện biết. Này đó thần xã, người bọn họ ước gì hiện tại tự mang binh đi tấn công nước những người đó quả. Thật là chiến tranh cuồng. Mẹ nó nói mình là cực đoan hữu quân phần tử thần xã, người cũng không biết so với chính mình có cực đoan gấp bao nhiêu lần. Bất quá may mắn hiện tại kẻ điên tương đối nhiều, này sát thủ vừa ra sự tự có một vài quốc tế khủng bố phần tử tổ chức thừa nhận là bọn hắn phái người làm. Này đó khủng bố phần tử mỗi ngày không có chuyện gì đương nhiên là nghĩ lớn mạnh tổ chức mình thanh danh. Có cái chuyện kinh khủng không ai thừa nhận thời điểm bọn họ tự đứng ra nói sự tình là chính mình làm dùng. Cái này hấp dẫn càng nhiều là khủng bố phần tử gia nhập tổ chức của bọn hắn. Bởi vậy chuyện lần này Tuyền Thiện có thể đem trách nhiệm đổ lên kia cái tổ chức. Từ vu cái kia khủng bố tổ chức không chỉ nói lần nước chính là toàn bộ thế giới chống khủng bố. Tổ chức cũng muốn tìm được bọn họ nhưng bọn hắn không có chỗ ở cố định không phải dễ dàng tìm. Được, thiên vương kia chúng ta hiện tại như thế nào làm? Đại Lang thật cẩn thận hỏi. Han, hắn biết. Hiện tại thiên vương đang ở tức giận kia hai cái thiếu nữ xinh đẹp là thiên vương nuôi không ít. Thời gian luyến tiếc hưởng dụng hiện tại cấp lần nước tổng thống hắn sao có thể không tức giận. A, mà hết thảy này đều là bởi vì chuyện tối hôm nay chuyện. Tuyền Thiện đắc ý nói bất quá chuyện này có hảo cũng có tệ Long Định đoán. Chừng là không thể tưởng được có người sẽ giết hắn, hắn còn tưởng rằng có người muốn giết lần nước tổng thống đâu. Tuyền Thiện Na Tri đạo nếu sát thủ muốn giết lần nước tổng thống lời nói trần thiên minh mới không quản đâu. Hắn ước gì một ngày nước cùng lần nước đánh giặc. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Đại Lang thấy Tuyền Thiện biểu tình tốt một chút vội vàng vuốt mông ngựa. Âu Châu bên kia ma quỷ tổ chức sát thủ đến đây sao? Tuyền Thiện hỏi. Qua bọn hắn toàn bộ xuất động tổng cộng đến đây 100 người, ta cấp an bài ở bên ngoài một cái trong biệt thự. Đại Lang cao hứng nói. Ma quỷ tổ chức sát thủ là thế giới bài danh tiền tam tổ chức sát thủ, người ở bên trong mỗi người là cao thủ đại dây xích sơ phái. Thủ hạ đón bọn họ chạy tới lúc một chứng kiến ánh mắt của bọn hắn trong lòng còn có điểm sợ hãi. Những người đó quả thực là giết người như ngón ở trong mắt bọn họ đã biết những người này. Dường như không có sinh mệnh dường như. Tuyền Thiện đem bên cạnh một cái xinh đẹp con hát kéo đến bên cạnh mình một bên. Dùng sức nắm bắt nàng trước ngực mềm mại vừa nói vậy là tốt rồi, từ hiện tại bắt đầu. Ngươi không cần theo chân bọn họ tiếp xúc, chức cho bọn hắn cung cấp tin tức là được, chuyện khác làm cho bọn họ đi làm. Thân vi một cái thế giới bài danh tiền tam tổ chức sát thủ không phải nhảy nhót tiểu sử, hơn nữa bọn họ lần này là dốc toàn bộ lực lượng thực lực lại là hù chết người. Lần này vì xử lý Long Định tiên sinh tìm 400-100 triệu đồng euro số tiền lớn mời ma huyễn tổ chức sát thủ người toàn bộ xuất động. Tuy rằng Long Định là một quốc gia đứng đầu nhưng hắn đến một ngày nước bảo tiêu không nhiều lắm, nhưng lại có người cung cấp tin tức ma huyễn tổ chức đương nhiên là tới giết đi Long Định. Chỉ cần giết rụng Long Định bọn họ một năm đều không cần tiếp nhận chức vụ, vụ khoái hoạt địa hưởng thụ cuộc sống đi. Dạ, Đại Lang khom thắt lưng, thiên vương phỏng chừng ma quỷ người của tổ chức xuất mã cũng có thể đem Long Định giết chết, chúng ta thần xã người không cần xuất thủ. Nói như thế bất quá tiên sinh nói Long Định là một cái rất xảo hoạt người. Hơn nữa cái kia kêu Trần Thiên Minh bảo tiêu phi thường lệ hại, chúng ta hay làm hai tay chuẩn bị. Nếu ma huyễn tổ chức thất bại khiến cho thần xã người xuất mã. Tuyền Thiện nghĩ nghĩ nói. Lần này nhất định phải làm cho Long Định Tử bằng không về sau không có cơ hội như vậy. Nếu tiên sinh trở thành nước chủ tịch kia sau này mình là có thể tại nước được đến rất nhiều đồ vật này nọ. Thần xã người vừa nghe có thể giết nước chủ tịch bọn họ cao hứng đắc muốn chết. Đại Lang nói. Tuyền Thiện nói đó là đương nhiên ngươi lui ra đi làm việc đi. Nếu không thể làm tốt ngươi nhóc tâm mạng của ngươi. Nói xong Tuyền Thiện đem xinh đẹp con hát đẩy ngã tại tinh khiết lông dê trên mặt thảm tách ra hai chân của nàng lôi kéo ra bản thân con rắn nhỏ. Tiếp theo dùng sức địa đè ép đi lên. Chỉ chốc lát sau trong biệt thự tự truyền ra mỹ người rên rỉ cùng với thở dốc. Sáng sớm hôm sau Vi Chí Kiên liền mang theo Liễu Sinh Lương tử các nàng ngồi hắn thương vụ xe rời đi Trần Thiên Minh xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm chứng kiến Dương Quế Nguyệt trên mặt che kín hắc tuyến dường như ai thiếu nàng 100 khối không trả dường như. Tiểu Nguyệt ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh quan tâm hỏi han. Vì chiếu cố miệng của bọn hắn vị bọn họ cật đều là nước đặc sắc gì đó chẳng lẽ nàng ăn không quen? Trần Thiên Minh ngươi là ai Tiểu Nguyệt? Ngươi về sau bảo ta Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng thật muốn đem đôi đũa trong tay đâm vào hắn lan. Mắt xú Trần Thiên Minh chỉ biết nơi nơi phong lưu chính mình thật sự là mắt bị mù đem trong sạch thân cho hắn. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn một lần cái khác bảo tiêu ngay lúc đó cái khác bảo tiêu đương làm cái gì cũng không có chứng kiến bọn. Họ chỉ là vùi đầu ăn của mình bữa sáng. Dương Quế Nguyệt tức giận nói Trần Thiên Minh ta lấy hổ đường đội viên thân phận cảnh cáo ngươi ngươi hiện tại chấp hành nhiệm vụ mà không phải nơi nơi lưu tình đặc biệt trêu chọc một vài quốc gương y a ca hơn a cưng nữ nhân ngươi có hay không tổ chức có hay không kỷ luật a. Dương Quế Nguyệt nói lên nói qua chính là trên cương thượng tuyến. Trần Thiên Minh hiểu hung nữ vì cái gì tức giận nguyên lai là vi Liễu Sinh Lương. Tự các nàng. Trời ạ, người ta so với ngươi còn sớm nhập môn đâu. Ngươi hẳn là kêu người ta chỉ. Tỉa tỉa. Ngươi hiểu lầm ta cho ngươi giải thích xuống. Trần Thiên Minh quay đầu nhìn. Thoáng qua bên. Cạnh bảo tiêu. Không cần giải thích chính là che giấu ngươi hảo hảo chấp hành nhiệm vụ của ngươi nếu ngươi tái trêu hoa ghẹo nguyệt ta liền đem ngươi cái kia cái cắt. Dương Quế Nguyệt dùng chiếc đũa chỉ kéo hình dáng đánh bên cạnh bảo tiêu cũng nhịn không được nữa đem trong miệng bữa sáng cấp phun ra. Có phải hay không các người muốn chết tin hay không lão nương đem các ngươi văng ra. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Nàng từ nhỏ ngay tại Nam trong biển lớn lên cho nên không sợ Nam trong biển bảo tiêu. Này Nam trong biển bảo tiêu ngựa trên cầm hai cái bánh bao đứng lên chúng ta ăn no ngươi. Nhóm chậm dụng. Bọn họ ngựa trên chạy người cường hãn a động bất động sẽ đem nam nhân gì đó cắt so với ngoại công của nàng còn muốn lợi hại hơn. Hứa thắng lợi tại Nam. Trong biển cùng. Với quân khu cũng là nổi danh cường hãn động bất động tự bạc thương. Dương Quế. Nguyệt. Không có thương đó là đương nhiên chỉ dùng để kéo. Tiểu Nguyệt ta cùng Lương Tử trước kia tự nhận ra sao không phải như ngươi. Nghĩ Trần. Thiên Minh thấy không có người ngoài vội vàng giải thích. Ơ còn lúc trước tự thông đồng lên Trần Thiên Minh ngươi nếu dám phản quốc lão. Nương đệ, một cái sẽ giết ngươi. Dương Quế Nguyệt nặng nề mà chụp một lần cái bàn trên. Bàn sữa cũng đi. Theo nhảy xuống. Không phải a, ta đã nói với ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đem mình trước. Kia cùng Liễu Sinh Lương tự chuyện tình nói dù sao Dương Quế Nguyệt là nữ nhân của mình. Làm cho nàng biết Liễu Sinh Lương tự chuyện tình cũng không có cái gì. Hơn nữa Thanh Minh hiện tại Liễu Sinh gia tộc cũng không có giúp một ngày Thiên Vương làm việc. Dương Quế Nguyệt nghi ngờ nói nàng thật là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thật sự nếu không phải nói chủ tịch sẽ triệu kiến nàng sao? Nhưng lại lưu nàng xuống dưới ở. Chủ tịch đem Lương Tử trở thành người một nhà. Hơn nữa cho ta 100 lá gan. Ta cũng không dám lừa ngươi a. Trần Thiên Minh liều mạng địa vỗ trong ngực tỏ thái độ. Nhìn ngươi giải thích đắc còn miễn cưỡng có thể ngươi há mồm. Dương Quế Nguyệt trên mặt lộ ra tươi cười. Há mồm. Trần Thiên Minh kỳ quái Dương Quế Nguyệt đây là ý gì? Bất quá hắn thấy Dương Quế Nguyệt khó được nở nụ cười, hắn cũng không dám phi của nàng toan tính ngược. Trên hé miệng, Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh hé miệng lập tức trên cầm lấy trên bàn bánh. Quẩy cắm vào cái miệng của hắn là tốt rồi, giống hắn sát nàng giống nhau. Đây là thưởng cho ngươi cật về sau ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Ta kháo có như vậy phần thưởng người sao? Trần Thiên Minh cầm bánh quẩy dùng sức địa cắn một cái. Một hồi Long chủ tịch như muốn xuống dưới bọn họ đắc ăn mau đi bữa. Sáng Tiểu Nguyệt ngươi không tức giận đi. Trần Thiên Minh thật cẩn thận hỏi han. Tạm thời không tức giận. Dương Quế Nguyệt cao hứng địa uống sữa Trần Thiên Minh không có phản quốc để trong lòng của nàng mừng thầm chính mình nhìn trúng nam nhân quả nhiên. Không để cho chính mình thất vọng. Vậy tối nay ngươi có rảnh không? Trần Thiên Minh có điểm hoài niệm cùng Dương Quế Nguyệt làm cái loại này sự tình, hơn nửa lần đó chỉ lo chữa thương còn không có chân chính ở trên giường làm tình đâu. Làm gì? Dương Quế Nguyệt cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói đã lâu không có cùng với ngươi tán gẫu hôm. Khác muốn cùng ngươi ở trên giường tâm sự. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói ở trên giường. Đại chiến 1000 hiệp. Nhìn xem đi sao. Dương Quế Nguyệt biết Trần Thiên Minh nói cái gì nàng hồng. Nghiêm mặt. Nhỏ giọng hỏi ngươi đêm qua không mệt mỏi sao? Không có mệt hay không? Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Nàng mở cái gì? Quốc tế vui. Đùa mình mới làm mấy giờ làm sao mệt a? Chưa từng có bao lâu Long Định mang theo nhân viên công tác xuống lầu bởi vì lần này là mấy nước người lãnh đạo hội đàm Long Nguyệt Tâm cùng với Long Phu Nhân không có đi. Vì thế, Dương Quế Nguyệt mang theo vài cái bảo tiêu lưu thủ tại chỗ này, đồng thời cũng lưu lại 10 mơn cơn tự vệ quân bảo hộ Long Phu Nhân. Họp địa điểm hay là đang căn biệt thự này, khu nơi này. Cảnh vệ xâm nghiêm Trần Thiên Minh cũng không phải rất lo lắng. Từ thư giới mang theo mơ cơ tự vệ quân mở đường Trần Thiên Minh bọn họ tại phía sau. Bảo hộ rất nhanh đi ra đạt phòng hội nghị. Kỳ thật một ngày nước lần này nâng cúc sẽ hòa. Hội nghị đều sắp xếp tại khu biệt thự lý hệ số an toàn thật là cao, đặc biệt phòng hội nghị lý. Cảnh vệ lại rất nhiều có. Thế bởi vì đêm qua đã xảy ra chuyện Tuyền Thiện gia tăng nhân thủ đề phòng. Hôm nay người bán hàng toàn bộ thẩm tra quá nhưng lại để nữ cảnh sát vệ xưa quá. Thân hoàng. Toàn không có vấn đề. Các quốc gia bảo tiêu tại phòng hội nghị bên ngoài chờ. Người lãnh đạo. Dẫn theo 2-3 người cá nhân viên công tác đi vào bên trong là được. Đương nhiên vì an toàn. Tiểu Lý hay kêu bảo tiêu Nhất Hào đi vào, hắn đi theo Long Định nhiều năm không tồn tại để lộ bí mật. Các quốc gia bảo tiêu phân tán tại mấy cái địa phương bởi vì lãnh đạo đều ở bên trong họp bọn. Họ liền có rảnh rỗi tại nhỏ giọng địa trò chuyện thiên. Hơn nữa còn có một vài người bán hàng vì Bọn họ đưa lên tinh mỹ thực khẩu nơi này đứng không ít mang dùng súng cảnh vệ. Cũng làm cho bọn bảo tiêu âm thầm yên tâm. Đêm qua chuyện phát sinh chuyện làm cho bọn họ mở rộng tầm. Mắt không thể tưởng được sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đặc biệt lần nước bảo tiêu. Nghe xong. Nên nước tổng thống phát biểu sau lại trong lòng khó chịu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1566 chương. Đệ 1566 chương yên tĩnh đắc liệt là lần nước bảo tiêu đầu lĩnh lần này bọn họ. Dẫn theo vài cái. Bảo tiêu lại đây mỗi người đều là võ công cao cường nhưng thật không ngờ tối hôm. Qua gặp. Được chuyện như vậy sợ hãi lần nước tổng thống bắt hắn cho mắng một trận. Nói. Nếu hắn gặp chuyện không may lời nói kia yên tĩnh đắc liệt cũng không nên quá. Yên tĩnh đắc liệt vừa ăn trên bàn bánh ngọt một bên tức giận địa nhìn Trần Thiên. Minh! Kỳ quái! Đêm qua mình cũng không có ngay lúc đó gặp nguy hiểm cái kia nước bảo tiêu tại. Sao có thể? Ngay lúc đó đâu? Yên tĩnh đắc liệt ngươi không nếu như vậy tổng thống nói tới nói luôn nhưng mọi người biết lần. Này trách nhiệm không ở chúng ta mà là một ngày nước này không có cảnh vệ. Một cái lần nước bảo tiêu thấy yên tĩnh đắc liệt không vui liền ở bên cạnh hắn an ủi. Ai các ngươi nói cái kia nước bảo tiêu như thế nào sẽ ngay lúc đó cô gái đẹp kia là sát thủ. Yên tĩnh đắc liệt khó hiểu hỏi han. Này còn không dễ dàng giải thích sao? Hắn là một cái sắc lang nhìn chằm chằm những mỹ nữ kia nhìn sau lại ngay lúc đó có vấn đề. Kia lần nước bảo tiêu giải thích. Yên tĩnh đắc liệt nghĩ nghĩ nói cũng có thể nói như thế bằng không này đông. Phương người. Na có chúng ta này đó người phương Tây lợi hại a. Hừ nghe được tổng thống nói. Chúng ta so với. Không dậy nổi này đông phương bảo tiêu ta liền tức giận. Yên tĩnh đắc liệt càng. Nói càng tức. Giận lần nước tổng thống tối hôm qua nói nếu có nước như vậy bảo tiêu ở bên. Cạnh sẽ không. Sợ mà không giống bọn họ này đó phạn dũng. Điều này làm cho yên tĩnh đắc liệt. Nghe xong sắp. Khí bảo không được nhất định phải cùng cái kia nước bảo tiêu một lần. Nghĩ đến. Đây yên tĩnh. Đắc liệt đứng lên hướng Trần Thiên Minh đi qua tới. Trần Thiên Minh vẫn tựa vào ghế trên ngồi tuy rằng bên trong người lãnh đạo đang nói một vài hội nghị trọng yếu nhưng Trần Thiên Minh hay thường thường dùng ý thức của mình thám thính. Bên trong có hay không gặp chuyện không may nếu như không có hắn ngựa trên thu. Hồi lại. Không nghe bên trong trong khi nói chuyện dung. Mặc dù nhỏ lý bọn họ có liên lạc. Thế nhưng. Bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại địch nhân rất dễ dàng dùng tới một vài quấy nhiễu khí làm cho bọn họ căn bản thu không đến tín hiệu. Nhĩ hảo ta gọi là yên tĩnh đắc liệt là lần nước bảo tiêu. Yên tĩnh đắc liệt. Dùng tiếng Anh cùng. Trần Thiên Minh nói. Nhĩ hảo. Trần Thiên Minh hỏi. Có chuyện gì không? Ta nghĩ với ngươi một lần chính là văn minh tỷ thí không thương đến mọi người. Yên tĩnh đắc. Liệt nói. Hắn suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh so với thử một lần xem ngọn nguồn là. Ai lợi hại? Trần Thiên Minh lắc đầu nói ngượng ngùng ta không nghĩ với ngươi so với ta. Hiện tại nhiệm. Vụ không phải với ngươi tỷ thí. Trần Thiên Minh mới không có hứng thú cùng hắn. Tỷ thí. Ngươi có phải hay không sợ thua không dám? Yên tĩnh đắc liệt đắc ý nói. Nguyên lai này. Nước bảo tiêu là không có gì bổn sự hắn có thể là trùng hợp chứng kiến cô gái. Đẹp kia có vấn. Đề. Tùy tiện ngươi nói ta sẽ không với ngươi so với. Hơn nữa ngươi cũng phải hiểu. Chúng ta hiện. Tại cũng là ở chấp hành bảo hộ nhiệm vụ nếu lãnh đạo của chúng ta gặp chuyện. Không may. Chúng ta là không thể trở về kể. Trần Thiên Minh thiện ý địa nhắc nhở lấy. Nghe Trần Thiên Minh không chịu cùng chính mình so với yên tĩnh đắc liệt đàn. phải có vẻ không vui địa trở lại chỗ ngồi của mình trên. Chưa từng có bao lâu lần nước tổng thống mang theo một cái bảo tiêu đi ra. Bây giờ là nghỉ ngơi thời gian này lãnh đạo của nó đều ở bên trong nghỉ ngơi, nhưng lần nước tổng thống hay cảm thấy được cùng hộ vệ của mình cùng một chỗ tương đối an toàn. Đương lần nước tổng thống chứng kiến Trần Thiên Minh lúc hắn hưng phấn mà hướng Trần Thiên Minh kêu lên nước bảo tiêu nhĩ hảo, ta là lần nước tổng thống, ngươi kêu cái gì tên? Tuy rằng lần nước đối nước không lớn cảm mạo, nhưng đêm qua dù sao Trần Thiên Minh cứu hắn hay nghĩ cảm tạ xuống. Tổng thống nhĩ hảo, ta gọi là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không kiêu ngạo, không xỉm, nịnh nói. Trần Dũng sĩ, tối hôm qua cảm ơn ngươi, ngươi về sau qua lần nước tìm ta, ta nhất định cho ngươi vừa lòng. Lần nước tổng thống nói. Cảm ơn tổng thống thật là tốt, toan tính ta nếu như đi lần nước nhất định tìm ngươi. Trần Thiên Minh nói. Tuy rằng lần nước tổng thống suy nghĩ báo ân, nhưng Trần Thiên Minh hay không dám nói với hắn A Liếp gia quan hệ lần trước bởi vì lôi kéo đạt quan hệ Trần Thiên Minh đại náo. Lần nước nếu để cho lần nước tổng thống biết đến nói có thể sẽ đối yêu gia bất lợi. Này đó chính khách so với kỹ nữ còn muốn đáng ghê tởm, trong ngoài không đồng nhất. Lần nước tổng thống cười nói, Trần Dũng sĩ nếu ngươi về sau suy nghĩ đi ăn máng khác lời nói, có thể lo lắng đương hộ vệ của ta, ta nhất định cho ngươi tại nước làm bảo tiêu thập bội tiền. Lần nước suy nghĩ mượn sức Trần Thiên Minh đến bên cạnh mình làm bảo tiêu hắn. Được chứng kiến Trần Thiên Minh thân thủ đặc biệt kia, phản ứng cùng với đối địch nhân ngoan độc không phải bảo tiêu có khả năng có. Chính là cùng tiểu dị ăn là có thể tại làm sao xa địa phương giết chết sát thủ lợi hại a, như thế nào bên cạnh mình không có lợi hại như vậy bảo tiêu. Tốt, ta nhất định sẽ lo lắng, Trần Thiên Minh cố ý nói. Đáng tiếc ta ngày mai muốn đi, bằng không ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Lần nước tổng thống đáng tiếc nói. Giống Trần Thiên Minh cao thủ như thế là muốn mượn sức đặc biệt nghe hắn lời nói mới rồi thì thích tiền, nếu như mình kéo hắn đến bên người làm bảo tiêu vậy cũng tốt. Ngươi ngày mai muốn đi. Trần Thiên Minh đốn một lần, không phải ngày mai cũng chính là ngày thứ ba muốn đi một ngày nước xí nghiệp, nhìn xem ngày thứ tư mới là người lãnh đạo tự do an bài sao. Như thế nào tổng thống đi nhanh như vậy? Lần nước tổng thống bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, ngày hôm qua hai cái cô gái xinh đẹp rất thú vị